Chương 927, người phương nào xông vào sơn. Chẳng qua chỉ là may mắn mà thôi, không đáng nhắc tới. Trần Hy nghe được Viên Hoàng lời nói sau, hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu, cũng không có bởi vì diệt xuống thánh địa huyền môn mà vì vậy kiêu ngạo. Dù sao mình diệt xuống những thánh địa huyền môn đó, cũng không phải chân chính trạng thái tốt cùng, nếu không lời nói, phỏng chừng hắn cũng không cách nào tùy tiện đem giết chết. Có thể một mực áp đảo Bắc Hoang khu vực trên thánh địa huyền môn lại làm sao có thể cũng chỉ có nhỏ yếu như vậy thực lực, kia cũng hơi bị quá mức xem thường bọn họ đi. Trần Tông Chủ ngài thật đúng là khiêm tốn, cho dù là không phải hoàn toàn thể thánh địa huyền môn, ngài có thể đem diệt xuống, cũng đã đầy đủ chứng minh ngài thực lực. Viên Hoàng nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng ung dung nói một câu. Lấy Trần Hy bây giờ thực lực, đúng là có chút quá mức khiêm nhường. Dù sao có thể ở ngắn ngủi thời gian 3 năm, liền thành lập được một tòa thánh địa huyền môn nhân, lại làm sao có thể sẽ là nhân vật đơn giản coi như nói là tài ngút trời, cũng chút nào cũng không quá phận. Nếu không chúng ta hay là chờ một hồi nói những thứ này nữa đi, thủy hỏa lão tổ long tranh hổ đấu đều nhanh lạnh. Lô trưởng lão đang do dự rồi sau một hồi, hắn cẩn thận từng ly từng tí nói một câu. Đúng đúng đúng, một hồi nói, bây giờ còn là ăn cơm quan trọng hơn. Viên Hoàng nghe được Lô trưởng lão lời nói sau, hắn cười hắc hắc hai tiếng, sau đó gấp vội mở miệng nói một câu. Ta đây long tranh hổ đấu, vốn là muốn hiến tặng cho tông chủ đại nhân thưởng thức, các ngươi hôm nay có thể may mắn thưởng thức, đó thật đúng là dính tông chủ đại nhân quang. Bằng không, các ngươi kia có cơ hội thưởng thức bực này, mỹ vị thủy hỏa lão tổ bước nhanh đi tới một bên, sau đó động tác nhanh chóng đem kia một cái buồn lớn mỹ vị bưng tới, hắn giọng ung dung nói một câu. Mọi người tất cả cũng không có để ý tới thủy hỏa lão bất lực, ánh mắt của bọn họ chăm chú nhìn trước mắt mỹ thực, phảng phất đã hoàn toàn đắm chìm trong đó như thế. Viên Hoàng dẫn đầu chịu đựng không nổi mỹ thực cám dỗ, hắn không biết từ chỗ nào lấy ra một bộ chén đũa, sau đó liền trực tiếp bắt đầu ăn ngon nghiến. Những người còn lại thấy Viên Hoàng đã chạy, bọn họ cũng là rối rít động tác, bắt đầu miệng to thưởng thức trước mắt mỹ thực. Trần Hy lối ăn so sánh với bọn họ, ngược lại là lộ ra ưu nhã rất nhiều. Bất quá khi Trần Hy đem một miếng thịt thả vào miệng của mình chung thời điểm, hắn hai chỉ con mắt rồi đột nhiên trợn to, mặt đầy khó tin. Khối thịt kia mới vừa cửa vào, liền có một cổ kinh người mùi thơm xông thẳng phế phủ, sau đó trong nháy mắt tràn vào đến hắn trong thân thể, trực tiếp để cho thần sắc hắn hơi ngẩn ra. Trần Hy không khỏi không thừa nhận, tài nấu ăn của thủy hỏa lão tổ quả thật lợi hại. Trần Hy thậm chí cảm thấy, chính mình thật là sống uổng trước những năm tháng kia, lại chưa từng ăn qua như vậy thứ ăn ngon. Bất quá khi Trần Hy đem ngay ngắn một cái miếng thịt thưởng thức xong, lại chuẩn bị đi kẹp một khối khác thời điểm, cả người hắn nhưng là trực tiếp sững sờ nơi đó. Chỉ thấy quyển kia tới tràn đầy một cái buồn lớn mỹ vị, giờ phút này lại ước chừng thiếu hơn phân nửa nhiều. Ánh mắt của Trần Hy nhìn về phía bên người mấy người, trong lòng cảm giác không nói gì. Mấy tên này đều là quỷ chết đói đầu thai sao, hay lại là đời trước căn bản là không có ăn cơm? Cái này miệng của Viên Hoàng nhét đầy tràn đầy, sau đó trên tay còn đang không ngừng động tác, bởi vì hắn thực lực tương đối cao cường nguyên nhân, cho nên không có người có thể đoạt lấy hắn. Bất quá để cho Trần Hy cảm thấy kinh ngạc lại là không phải Viên Hoàng, mà là mới vừa sống lại Phúc Hải Đại Thánh. Phúc Hải Đại Thánh không hổ là Viên Hoàng huynh đệ kết nghĩa, ăn đồ ăn tốc độ hoàn toàn không kém Viên Hoàng. Tờ nguyên miệng cũng là nhét tràn đầy, hơn nữa còn một mực ở liều mạng kẹp trong nồi mỹ vị, điển hình ăn trong chén nhìn trong nồi. Trần Hy thực ra cũng có cùng mọi người tranh đoạt một phen xung động, nhưng hắn dù sao cũng là Thiên Đế Tông nhất tông chi chủ, nếu như giống như bọn họ lời nói, vậy cũng nhìn hơi bất nhã. Cho nên, cho dù trong lòng Trần Hy cảm thấy thập phần đau lòng, lại cũng chỉ có thể ung dung thong thả ăn. Bất quá ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian trôi qua, trên bàn liền tạo thành một bộ phong quyển tàn vân cảnh tượng, kia suốt một đại nồi thức ăn, bị mọi người ăn sạch sẽ. Cách này giao long thịt quả nhiên không giống vật thường, lại để cho ta đều cảm thấy một ít ăn no. Ý Viên Hoàng không biết từ chỗ nào lấy ra một khối khăn giấy, hắn xoa xoa miệng của mình, sau đó giọng ung dung nói một câu. Ta lớn như vậy, thật đúng là lần đầu ăn đến đẹp như vậy vị đồ vật. Phúc Hải Đại Thánh tự lẩm bẩm nói một câu. Vừa nghĩ tới sau này mỗi ngày đều có như vậy cơm nước, hắn liền cảm thấy vô cùng vui vẻ. Xem ra chính mình lựa chọn gia nhập Thiên Đế Tông, quả nhiên là một lựa chọn chính xác không được, có cơ hội ta phải đi Ngự Thú Thánh Tông một chuyến, bọn họ nuôi dưỡng rồi nhiều yêu thú như vậy, chắc hẳn vị đạo nhất định thập phần tuyệt vời, tuyệt đối không thể liền khinh địch như vậy lãng phí. Viên Hoàng liếm liếm khóe miệng của tự mình, sau đó lầm bầm lầu bầu lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy tinh quang, phảng phất đã làm xảy ra điều gì hết sức kinh người quyết định. Nhắc tới ta thực ra thật cố gắng nghi ngờ, lấy Thủy Hỏa lão tổ kinh người như vậy tài nấu ăn, làm sao có thể sẽ ở Bắc Hoang khu vực bừa bãi vô danh đây Âm Dương Đạo Tông đám kia kẻ ngu, lại làm sao có thể sẽ đem ngươi này chủ thần cho đuổi ra. Viên Hoàng đang do dự rồi sau một hồi, hắn rất là nghi ngờ nhìn về phía Thủy Hỏa lão tổ, sau đó chậm rãi lên tiếng hỏi một câu. Thủy Hỏa lão tổ không có lên tiếng ngôn ngữ, hắn trong mắt lóe lên vẻ ảm đạm, sau đó có chút cúi xuống đầu mình, phảng phất đang suy tư chuyện gì. Đang lúc này, mọi người đột nhiên tất cả đều đứng thân thể mình, bọn họ cảm nhận được một cổ cực kỳ bàng bạc lực lượng, đang từ phương xa hướng Thiên Đế Tông nhanh chóng mà tới. Ha ha, không nghĩ tới lại còn không người nào dám tới Thiên Đế Tông gây chuyện, cái này là hoàn toàn không đem bổn tọa coi ra gì a. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn giọng lạnh giá nói một câu. Ở nói xong câu đó sau, Trần Hy liền trực tiếp mại động nhịp bước, chuẩn bị đi gặp gỡ vị kia đường xa tới khách nhân tông chủ, cũng không nhọc đến phiền ngài tự mình động thủ, loại chuyện nhỏ này hay lại là giao cho thuộc hạ làm đi. Phúc Hải Đại Thánh đột nhiên bước về phía trước một bước, sau đó hướng về phía Trần Hy cung cung kính kính nói một câu, trong mắt lóe lên một vẻ sôi trào mãnh liệt chiến ý. Hắn đã ngủ say nhiều năm như vậy năm tháng, giờ phút này thân thế và gân cơ tở vừa vặn cần phải thật tốt hoạt động một chút. Hơn nữa chính mình bây giờ vừa mới gia nhập Thiên Đế Tông, loại này kiến công lập nghiệp, ở tông chủ trước mặt tăng độ yêu thích cơ hội thật tốt, Phúc Hải Đại Thánh có thể sẽ không dễ dàng bỏ qua cho. Vậy làm phiền lô trưởng lão rồi. Trần Hy nghe được Phúc Hải Đại Thánh lời nói sau, hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu. Nếu Phúc Hải Đại Thánh muốn biểu hiện một chút, kia Trần Hy tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lao Phu cũng cu nở dê theo một lù cờ đi xem một chút đi. Viên Hoàng cười hát hát hai tiếng, sau đó liền trực tiếp với sau lưng Phúc Hải Đại Thánh, chỉnh thân thể hóa thành một vệt sáng, hướng Thiên Đế Tông Sơn môn chỗ bay đi.